Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2974, Tiến Vào. Người đăng, HGSOZIMOZC. Linh hồn châu loại vật này nếu là có đôi có cặp xuất hiện. Kia hơn phân nửa, không là linh hồn châu. Linh hồn châu hình thành điều kiện tương đương hà khắc. Đã nếu là sinh linh, thế giới. Lại muốn đầy đủ âm khí. Âm khí nhiều, đó chính là thế giới này ác. Quỷ nhiều, người đã chết sau, ngay lập tức liền sẽ tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Cho nên một cái thế giới có rất nhiều linh hồn. Cái này vốn là không hợp lý. Vuốt vuốt hai viên hạt châu, Ninh Thư tiến vào bên trong đi xem xét. Ninh Thư rất dễ dàng liền tiến vào trong hạt châu. Xem ra cái này phù thủy thiết trí chính là dễ dàng vào không dễ dàng ra hình thức. Thế giới này rất tối tăm. Thế nào vừa nhìn, lại có chút giống luân hồi thế. Giới cảm giác, rất nhiều đáy biển sinh vật linh hồn du đãng. Như vậy đẹp nhân ngư chính là, cái này lờ mờ thế giới một đạo ánh sáng. Cái đuôi thượng lân phiến phi, thường xinh đẹp, đặc biệt lóng lánh, mặt có đẹp mắt. Ninh Thư còn muốn là đem những này mỹ nhân ngư lấy tới chính mình luân hồi thế giới bên trong đi, đoán chừng có thể đem luân hồi thế giới mặt giá trị đề cao một cái cấp bậc. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, khiến cái này linh hồn tiến vào trong lỗ đen. Bởi vì sẽ mỹ nhân ngư tiếng kêu, Ninh Thư trước tiên cùng có trí tuệ mỹ nhân ngư câu thông. Mỹ nhân ngư nhìn thấy một nhân loại, thế mà lại tiếng kêu của bọn hắn. Hiện tại để bọn hắn tiến vào một cái lỗ đen. Từ đối với nhân loại sợ hãi cùng cừu hận, những này mỹ nhân ngư thế mà một cái đều không có đi vào. Cảm thấy nhân loại là tới bắt bọn họ, bắt được liền muốn làm nhục bọn họ. Hiện tại Ninh Thư cũng không phải mỹ nhân ngư tiểu công chúa. Đó chính là nhân loại, mỹ nhân ngư ngược lại lẫn mất xa xa. Ninh Thư, được rồi, khách khí không có tác dụng gì, vậy cũng chỉ có thô bạo điểm. Ninh Thư trực tiếp dùng dây leo đem những linh hồn này cuốn ném vào trong lỗ đen. Một hạt châu linh hồn trong đều bị ném vào luân hồi thế giới bên trong. Mỹ nhân ngư bị dây leo trói lại thời điểm, gọi là một cái run lẩy bẩy cùng sợ hãi, hơn nữa còn phi thường đẹp, làm cho người ta nhịn không được nghĩ trà đạp. A. Ninh Thư ngừng lại nội tâm tạ SM suy nghĩ. Chờ thế giới không có linh hồn, Ninh Thư trực tiếp tới một cái nước khắp núi. Vàng, coi như tại nhiều đang chủ yểu ngữ. Coi như trên đáy giếng tăng thêm một cái nắp giếng, nước cũng có thể đem nắp giếng đẩy ra. Khắp thế giới phát lũ lụt, cùng tận thế đồng dạng. Phù thủy chú ngữ trực tiếp phá, loại này chú ngữ đối linh hồn ràng buộc rất lớn. Nhưng trên thực tế cùng giấy đồng dạng, Ninh Thư theo trong hạt châu ra tới. Đối thứ hai khóa hạt châu cũng bắt trước. Làm theo, không có khách khí, trực tiếp đem những linh hồn này ném vào luân hồi thế giới. Sau đó phá chú ngữ. Hai viên trong hạt châu rỗng tuếch, chính là hai cái cỡ nhỏ thế giới. Không, thế giới cũng không tính, chỉ có thể coi là hai cái không gian. Ninh Thư đem hạt châu thu lại. Có thu hoạch dù sao cũng so không thu hoạch mạnh, nói không chừng hạt châu này về sau có chỗ lợi gì. Loại hạt châu này không biết có thể hay không làm thế giới vật dẫn. Nếu như, có thể mà nói, còn có thể bán ít tiền. Nói thế giới vật dẫn, Ninh Thư nhịn không được sờ sờ chính mình hoàn tử đầu. Viên thuốc có điểm nới lỏng, Ninh Thư đem đầu tóc buông lỏng ra, cầm tấm gương, chiếu vào. Thế giới thụ ngược lại là không có như thế nào lớn lên. Chính là hai mảnh lá. Cây màu sắc càng ngày càng đậm. Trước kia là xanh nhạt sắc. Hiện tại biến thành màu xanh lá cây đậm. Càng thêm làm người khác chú ý đâu. Ninh Thư thở dài. Đem đầu tóc trói lại. Biến thành hoàn tử đầu. Đem thế giới thụ che khuất. Cảm ơn này nha, không có trương tại trên trán. Không thì còn phải tại trên trán. Chói cái búi tóc, kia mới gọi vô cùng thê thảm, chỉ ít không phù hợp nàng thẩm mỹ. Đem đầu tóc chói lại, Ninh Thư cảm thấy chính mình trở lại lão trở lại đồng. một chút trẻ lại không ít đâu. Kiểu tóc lực lượng chính cường đại. Không, trọng yếu nhất vẫn là dung mạo của nàng đẹp mắt. Ninh Thư đi tuyệt thế võ công trong. Chấn kinh một chút, bây giờ nhìn hư vô. Pháp tắc thế mà muốn nhón chân lên trông về phía xa. Đều không nhìn thấy cuối. Cùng, ta đi, hư vô thế giới xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên một chút trở nên lớn như vậy? Vô thanh vô tức, hơn nữa luân hồi thế giới mặt ngoài cũng không có cái gì vết. Dạn, nếu như không phải đi vào thế giới bên trong, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ninh Thư vòng quanh hư vô pháp tắc bay đến cuối cùng. Nhất làm cho Ninh Thư có lòng chính là, thế giới cũng tại cực tốc thu nhỏ. Mắt thấy nâng muốn cùng hư vô pháp tắc giáp giới. Nếu như hư vô pháp tắc kéo dài biến lớn, thế giới kéo dài thu nhỏ, thế giới không cách nào gánh chịu hư vô pháp tắc sẽ phát sinh lúc nào. Có thể hay không tràn ra tới, nước tràn đầy bát, nước lại nhiều, cũng chỉ có thể tràn ra tới. Hơi dính, thượng hư vô pháp tắc liền sẽ bị thôn phệ, bị đồng hóa. Quả nhiên hư vô pháp tắc mở rộng tốc độ mạnh hơn nàng tốc độ nhanh hơn. Trước đó nàng vẫn luôn sốt ruột muốn xử lý hư vô pháp tắc. Liền biết hư vô pháp tắc mở rộng tốc độ quá nhanh. Nàng ở phía sau theo không kịp. Hiện tại là theo không kịp. Tiếp qua một hồi, sợ nhìn bụi đều trông không đến. Cầu mấy người đều không có tác dụng gì. Nếu là bộ dạng này, nàng liền không được đem tuyệt thế võ công nộp lên. Trước đó như vậy bị tuyệt thế võ công hấp thu bản nguyên linh hồn có thể coi là lãng phí. Ninh Thư nhíu mày, vẻ mặt rất buồn rầu, đem bên bờ tinh thần thạch đều ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Ném vào một chút bọt nước đều không có tóe lên đến. Liền gợn sóng đều không có. Nhộn nhạo một vòng coi như xong. Nàng lại không thể cùng tuyệt thế võ công câu thông. Có tự cứu bản năng. Nhưng, lại không có hình thành thiên đạo. Cho dù là tạo thành thiên đạo, cũng không thể giải quyết hiện tại loại tình huống này. Ninh Thư cho thế giới tăng lên một ít sinh cơ. Sau đó ra tuyệt thế võ công. Chủ hệ thống lại tại thúc giục nàng đi nhặt ve chai. Đem tinh thần thạch đều ném vào hư vô pháp tắc chúng. Không có tinh thần thạch, Ninh Thư cũng rất muốn đi nhặt ve chai. Hướng về phía tinh thần thạch. Đi. Ninh Thư thông báo làn gió thơm nam đưa chính mình đi vị diện vỡ vụn địa. Phương. Chờ gặp mặt. Lại từ làn gió thơm nam một bình sinh cơ nước làm thù lao. Luôn phiền phức người khác. Ninh Thư trong lòng cũng gắng gượng qua ý không đi. Nàng cấu trúc không gian thông đạo không dài. Đến không được xa như vậy trong. Cục, chờ có rảnh đi cùng bô lão lãnh giáo một chút không gian pháp tắc. Không biết, vì cái gì chính mình cấu trúc không được lớn lên không gian thông đạo. Người khác đều có thể rất nhanh trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra cùng. Cố, dài lớn lên không gian thông đạo. Vì cái gì nàng như vậy gian nan? Có phải hay không đi sai đường? Làn gió thơm nam, ta đang nghỉ ngơi. Đừng tìm ta mệt chết. Làn gió thơm nam nói một câu sau. Thế mà che giấu Ninh Thư. Hiển nhiên là đang nghỉ ngơi. Không muốn để cho người quấy rầy. Ninh Thư có điểm đau đầu. Vậy đi tìm ai? Nhặt ve chai quen thuộc điểm cứ như vậy mấy người. Ninh Thư bất đắc dĩ đã ấn. Mở thái thúc. Vừa nhìn thấy thái thúc hai chữ, Ninh Thư liền không thể ngăn chặn nhớ tới trên biển một màn kia, nhịn xuống không cười. Ninh Thư thân thể run rẩy cho thái thúc phát tin tức, nói mình muốn nhặt ve chai, không có cách nào cấu trúc không gian thông đạo, cũng không biết thái thúc có hay không tại, có lẽ còn tại tìm chính khanh. Nhịn xuống không cười a, nếu như tại thái thúc trước mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nói không chừng bị thái thúc dùng ánh mắt âm trầm nhìn. Thái thúc không có đáp lời. Một lát sau, một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ chính khanh đã bị bắt lại? Kia chính khanh nhưng thua thiệt lớn. Như vậy soát hạn cuối, thế mà không thể chạy mất. Hết chương.